Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1280, bất tử điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1280, bất tử điểu. Băng sơn hòa tan về sau, cháy đen sắc điểu thi, hoàn toàn bộc lộ ra đến. Ai có thể nghĩ đến, đã chết đi không biết bao nhiêu năm một chú chim nhỏ nhi. Tại thi thể của nó bên trong, vậy mà hội toát ra hỏa diễm, xẹt xẹt. Hỏa diễm thiêu đốt được càng ngày càng tràn đầy, phóng xuất ra nhiệt độ, khiến cho lãnh hàn rét thấu xương hầm băng cũng đều bay lên một cỗ tình cảm ấm áp. Trên cầu đá, chính tại chiến đấu Trương Nhược Trần, Tề Sinh bọn người, toàn bộ đều ngừng lại, chằm chằm hướng lơ lửng tại giữa không trung Lao Lung, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác được có một cỗ yếu ớt lực lượng chấn động theo điểu thi trong cơ thể truyền tới? Không thể nào đâu, nó cũng đã chết đi bao nhiêu vạn năm, chẳng lẽ còn không có triệt để đều chết hết? Có thể được giam giữ ở chỗ này sinh linh tuyệt đối đều là cái thế hung ma, không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Bất kỳ một cái nào chạy đi, toàn bộ Côn Luân giới đều long trời lở đất. Mê hoặc không chỉ có tinh thần lực thập phần cường đại, hơn nữa, còn có thể trình độ nhất định bên trên dự cảm đến tương lai có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Giờ phút này, sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng, nhắc nhở, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, bằng không, chúng ta sẽ chết không có đất mà chôn. Tề Sinh cùng Ma Thiên Thái Tử biết rõ mê hoặc cảm ứng rất chuẩn. Bởi vậy, không dám tiếp tục dừng lại ở hầm băng, hướng đứng tại kiều bên cạnh cột đá đỉnh Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc. Cuối cùng nhất còn không có tiếp tục ra tay. Hai người bọn họ, cùng mê hoặc cùng một chỗ, xông ra cầu đá, bắt đầu leo lên băng bích. Trương Nhược Trần cũng phát giác được vô cùng nguy hiểm khí tức. Bởi vậy, không có đi chặn đường bọn hắn, mà là cùng Thanh Mặc hội hợp cùng một chỗ, bắt lấy nàng một cái cổ tay, cấp tốc hướng hầm băng chạy đi. Phía dưới, điểu thi thể nội tuôn ra hỏa diễm, đem chọn cái Lao Lung đều bao khỏa đi vào. Tại Lao Lung bốn phía, không gian vậy mà có chút vặn vẹo. Ca, ngay sau đó, hỏa diễm bên trong truyền ra một tiếng bén nhọn gáy minh. Trong hầm băng thánh cảnh sinh linh, kể cả Trương Nhược Trần ở bên trong, toàn bộ đều cảm giác được đầu lâu đau đớn, giống như là bị châm mãnh liệt đâm thoáng một phát, trước mắt một mảnh hỗn hắc, trong tai chảy xuôi ra máu tươi. Sở hữu thánh cảnh sinh linh ngắn ngủi mất đi ý thức, hướng phía dưới trụy lạc. Thanh Mặc với tư cách thực vật loại sinh linh, ngược lại là không có đã bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là thoáng thất thần thoáng một phát, lập tức phản ứng đi qua. Nàng trở tay bắt lấy Trương Nhược Trần đích cổ tay, tay kia năm ngón tay hóa thành năm căn dây leo, kích tại băng bích bên trên, đánh ra năm cái lỗ thủng, khiến cho hai người sâu ở giữa không trung. Mê hoặc, Tề Sinh, Ma Thiên Thái Tử, Bạch Lê Hoàng Tử, Thôn Thiên Ma Long, Mãng 14 lại không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn toàn bộ đều theo giữa không trung rơi xuống dưới đi, đụng vào trên cầu đá, phát ra bành bành thanh âm. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương, xoay người, hướng lơ lửng tại hạ phương Lao Lung nhìn thoáng qua. Thật đáng sợ sóng âm, nó thật sự thức tỉnh sao? Toàn bộ Lao Lung hoàn toàn biến thành một cái cự đại hỏa cầu, phóng xuất ra nhiệt lượng, làm cho hầm băng băng bích đều tại chậm rãi hòa tan. Lòng bàn tay lớn nhỏ điểu thi phát ra ba ba thanh âm, đã phá vỡ màu đen sắc ngoài, dài ra một cây sáng lạn chói mắt lông vũ. Trước mắt một màn này, giống như vịt con xấu xí biến thiên nga bình thường, làm cho người cảm giác được vô cùng sợ hãi thán phục. Hỏa hồng sắc lông vũ, mỗi một căn đều lộ ra óng ánh sáng long lanh, tựa như chỉ dùng để nào đó ngọc chất liệu đúc luyện mà thành. Trên cầu đá chư thánh tỉnh lại, chứng kiến trước mắt một màn này, cũng đều cảm giác được không thể tưởng tượng, nó vậy mà thật sự sống lại. Mê hoặc trong đôi mắt hiện lên một đạo rung động thần sắc, nói, cái đó là trong truyền thuyết bất tử điểu sao? Với tư cách không chết thần điện thần nữ, mê hoặc có thể nói là bác học thấy nhiều biết rộng. Từng tại một bản cổ xưa trên điển tịch, đã từng gặp về bất tử điểu ghi lại, thượng diện xứng có văn tự cùng đồ án. Trong lồng giam, cái con kia toàn thân bốc lên lên hỏa diễm điểu, cùng bất tử điểu lớn lên rất giống. Bành bành, hỏa hồng sắc dị điểu, mãnh liệt xông tới Lao Lung, muốn từ bên trong trốn tới, quấn chặt lấy Lao Lung khóa sát, mặt ngoài một tầng sắt lá nghiền nát mà khai, lộ ra màu xanh tím lôi điện quang văn, phóng xuất ra hơn 10 đạo tia chớp, kích tại hỏa hồng sắc dị điểu trên người. Ngay sau đó, cầu đá mãnh liệt lay động, kiêu trên mặt, hiện ra nguyên một đám cổ xưa long văn, tựa như một quyển sách thiên thư. Thần long nhất tộc quả nhiên là để lại một ít thủ đoạn, có thể áp chế nhốt ở chỗ này hung vật, để tránh xuất hiện dị biến, khiến chúng nó chạy thoát đi ra ngoài. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, hỏa hồng sắc dị điểu có thể sống lại. Trương Nhược Trần cho rằng là dị biến. Dưới tình huống bình thường, bị đóng băng như thế đã lâu thời gian. Mặc dù là đại thánh cấp bậc sinh linh cũng sớm nên đã chết đi. Làm sao có thể còn có thể sống lại? Trương Nhược Trần hiện tại đã rời xa cầu đá, tùy thời đều có thể thi triển ra không gian đại na di đào tẩu. Bởi vậy mới lưu lại quan sát, muốn biết tại đây đến cùng cất giấu bí mật gì. Trương Nhược Trần một bên chằm chằm vào phía dưới, vừa nói, tiểu hắc ở địa phương nào? Thanh Mặc hai cái lông mi chăm chú vặn cùng một chỗ, cẩn thận hồi tưởng, nói, tiểu hắc cùng chúng ta cùng một chỗ rơi xuống dưới hầm băng. Hạ xuống trong quá trình, ta cùng quận chúa điện hạ đụng vào một tòa băng sơn bên trên. Tại trong nháy mắt tự bị băng phong, đã mất đi ý thức. Theo lý thuyết, tiểu hắc cũng có thể bị băng phong mới đúng. Dừng một chút, Thanh Mặc đôi mắt tử chuyển bỗng nhúc nhích. Nói, chẳng lẽ tiểu hắc thân thể đang ở đó một con chim? Làm sao có thể, nó là một con mèo. Trương Nhược Trần cảm thấy Thanh Mặc tư duy quá sinh động. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Mặc như trước tin tưởng vững chắc tiểu hắc tựu là một con chim. Lộ ra thập phần rất nghiêm túc thần sắc, cùng Trương Nhược Trần tranh luận. Nói, thế nhưng mà, tiểu hắc cơ hồ chưa từng có mèo kêu qua. Người không biết là, nó rất có thể không phải một con mèo. Nó chỉ là không thích gọi mà thôi. Trương Nhược Trần ở đằng kia chỉ hỏa diễm dị điểu trên người, không có cảm nhận được tiểu hắc khí tức. Cầu đá hai bên, có rậm rạp chằng chịt Lao Lung, giam giữ rất nhiều thời kỳ viễn cổ hung thần ác sát. Trương Nhược Trần từ vừa mới bắt đầu tựu tại hoài nghi, tiểu hắc thân thể rất có thể tựu ở trong đó một chỉ trong lồng giam. Trương Nhược Trần quan sát qua sở hữu trong lồng giam bộ thi hài, không có một chỉ hình thái lớn lên giống tiểu hắc, thậm chí liền một con mèo cũng đều không có. Đương nhiên, còn có một chút Lao Lung lơ lửng tại năm màu sắc trong sương mù, căn bản thấy không rõ, không bài trừ tiểu hắc thân thể tựu giấu ở năm màu trong mây mù. Thanh Mặc tựa hồ cũng hiểu được Trương Nhược Trần nói rất có đạo lý, nhẹ gật đầu, lại hỏi, thần long nhất tộc không phải đã diệt sạch, rốt cuộc là ai đem tiểu hắc thân thể phong ấn ở đây? Thì tại sao muốn đem tiểu hắc thân thể phong ấn đến nơi đây? Rất đơn giản một vấn đề, lại đem Trương Nhược Trần làm khó. Căn cứ tiểu hắc theo như lời, năm đó, chính là Tu Di Thánh Tăng đem nó trấn áp, thân thể bị phong ấn ở âm dương hải, thánh hồn bị luyện thành càn khôn thần mộc đồ khí linh. Thế nhưng mà Tu Di Thánh Tăng vì sao phải đem tiểu hắc thân thể phong ấn đến âm dương hải? Trước kia, Trương Nhược Trần không có nghĩ qua vấn đề này. Chẳng lẽ, Tu Di Thánh Tăng căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một chỉ thần long? Trương Nhược Trần sinh ra một cái người can đảm phỏng đoán. Long tộc gia nhập Phật môn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. 800 năm trước, Phật đế tọa kỵ, Kim Long, không phải là Phật môn thánh hiền. Ầm ầm, trong lồng giam cái kia chỉ hỏa diễm dị điểu bạo phát đi ra lực lượng càng ngày càng mạnh, theo trên cầu đá tuôn ra lôi điện, căn bản áp chế không nổi nó. Cầu đá lay động được càng thêm lợi hại, đồng thời bao phủ ở cầu đá năm màu mây mù dần dần tản ra. khiến cho kiều thân hoàn toàn hiển lộ ra đến. Trước, Trương Nhược Trần bọn người chứng kiến, chỉ là cầu đá một đoạn ngắn, một tòa mấy trăm dặm trường cầu đá, để ngang giữa không trung, kiều trên mặt tất cả đều là nguyên một đám sáng chói long văn. Cầu đá vị trí trung tâm, thậm chí có một tòa năm màu sắc băng sơn, cao tới ngàn trượng, chiếm cứ cầu đá 1/3. Năm màu sắc băng sơn cuối cùng, đứng đấy một người tuổi còn trẻ nam tử, có một đầu tóc dài màu vàng kim, mọc ra một đôi long giác, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, hắn đứng tại trên cầu, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa hư không, toàn thân đều tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Nếu không là hắn bị băng phong tại băng sơn bên trong, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn còn sống. Hắn đến cùng là người nào? Như thế nào bị băng phong tại trên cầu? Xem hắn đứng thẳng tư thế, căn bản là không giống như là một cái kẻ tù tội. Cũng không giống là tại thời điểm chiến đấu bị người đóng băng. Thật quỷ dị, chẳng lẽ hắn là tự mình phong ấn chính mình? Trương Nhược Trần ánh mắt cũng chằm chằm vào cái kia đứng tại băng sơn bên trong nam tử trẻ tuổi. Người này, mặc dù bị băng phong, trên người phát ra khí thế cũng là uy nghiêm 10 phần. Tựa như là một vị thần hoàng tại nhìn ra xa vũ trụ tinh hà. Nếu là hắn còn sống, nhất định là một vị tương đương đáng sợ tồn tại. Thanh Mặc nói, hắn không phải là một đầu thần long a. Nếu như hắn là một đầu thần long, như vậy khẳng định tựu là thần long nhất tộc cuối cùng cái kia một đầu long. Vì cái gì? Thanh Mặc hỏi. Trực giác. Trương Nhược Trần ánh mắt có chút trầm ngưng, lại nói, ta cảm giác được kế tiếp rất có thể sẽ có tương đương khủng bố sự tình phát sinh. Tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Trương Nhược Trần mang theo Thanh Mặc, thi triển ra không gian đại na di, xông ra hầm băng, đến sông băng đại lục mặt đất. Trong hầm băng, phún dũng ra ngũ thải hà quang, hóa thành một căn đường kính trăm dặm ngũ thải quang trụ, bay thẳng đến thiên khung, khiến cho bao la khôn cùng âm dương hải trên không hoàn toàn biến thành năm màu sắc. Thanh Mặc có chút lo lắng, nói, tiểu hắc làm sao bây giờ? Nó rất có thể vẫn còn trong hầm băng, có thể hay không theo trong hầm băng trốn tới, chỉ có thể nhìn nó bản lãnh của mình. Dùng chúng ta tu vi hiện tại, lần nữa xâm nhập tiến hầm băng, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được tiểu hắc cùng càn khôn thần mộc đồ liên hệ biến mất. Như vậy, chỉ có lưỡng loại khả năng. Thứ nhất, tiểu hắc thánh hồn đã tao ngộ bất trắc, triệt để hồn phi phách tán. Thứ hai, tiểu hắc đã tìm được bị phong ấn thân thể, dựa vào lực lượng của mình, chặt đứt cùng càn khôn thần mộc đồ liên hệ. Thôn Thiên Ma Long, Mãng 14, Bạch Lê Hoàng Tử, Ma Thiên Thái Tử, Tề Sinh, Mê Hoặc nhao nhao xông ra hầm băng, chạy trốn tới sông băng đại lục mặt đất, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thôn Thiên Ma Long ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trên người lần nữa tuôn ra sát khí. Mặt khác mấy vị thánh cảnh sinh linh cũng bắt đầu vận chuyển thánh khí, phân tán mà khai, từ khác nhau phương vị hướng Trương Nhược Trần đi qua. Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, Bất Tử Huyết Tộc, lần này đều tổn thất thảm trọng, cơ hồ xem như toàn quân bị diệt. Đầu sỏ gây nên tựu là Trương Nhược Trần. Nếu không phải chém giết Trương Nhược Trần, sau khi trở về, bọn hắn như thế nào giao đãi? Còn muốn chiến sao? Trương Nhược Trần ngược lại là không sợ hãi, đem Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan theo thủy tinh hồ lô bên trong đi ra. Lại gọi ra Thực Thánh Hoa, cùng bọn họ rằng co. Tất cả đều là người quen, chúng ta triều đình cũng tới gom góp một tham gia náo nhiệt. Vạn Hoa Ngữ cười tiếng vang lên. Một lát sau, triều đình chư thánh theo trong gió tuyết đi tới, hình thành kẻ thứ ba trận doanh. Cách Trương